Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chức giai. Beatrice quả nhiên nhận lấy ảnh hưởng, đồng thời, tương lai một ngày nào đó, sẽ trở về giết mình cái này, chủ nhân. Saoru tự giễu nói, quả nhiên biến dị nghi thức, 99% đều không có kết cục tốt. Ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, Rose vẻ mặt kiên nghị, tại nàng còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, tìm tới nàng, giết nàng, đem hết thảy ô nhiễm cùng hạt giống tiêu diệt. Ta thả ra bom, cuối cùng vẫn đến để ta giải quyết. Saoru trong lòng cười khổ, làm sao tìm kiếm, người chủ trì nghi thức, người cùng với nàng ở giữa, một nhất định có thần bí học thượng liên hệ cùng cảm ứng. Rose nói, Saoru lập tức nhớ lại Beatrice cái chán ngũ mang tinh đóng dấu. Từ từ đối phương rời đi nhất định phạm vi về sau, chính mình liền triệt để mất đi loại kia cảm ứng. Hắn chần chờ, đem loại tình huống này nói ra. Rose lại cảm thấy rất như người bình thường. Ngươi quá yếu, nàng cùng ngươi khoảng cách một xa, ngươi tự nhiên sẽ mất đi cảm ứng. Lại hoặc là nàng sẽ cố ý che giấu. Tại nàng hoàn toàn trưởng thành trước đó, mong muốn bắt được nàng, ngươi liền nhất định phải tăng cường bản thân. Tỷ như thành là chân chính siêu phàm giả. Được rồi, Saoru một lời đáp ứng. Chợt liền thấy Rose trên mặt ngoài ý muốn. Ngươi đáp ứng? Rose miệng há lớn. Đúng vậy, ta đáp ứng. Có vấn đề gì sao? Ngươi khi còn bé là như vậy kháng cự. Rose xoa xoa đôi bàn tay. Đó là bởi vì ta đã biến thành người khác. Lại nói, không thành chức nghiệp giả, trên thế giới này còn có đường sống sao? Saoru trong lòng liếc mắt. Hiện tại ta dài lớn, cùng ta nói một chút, chức giai cùng siêu phàm sự tình đi. Được rồi, Rose suy nghĩ một chút, nói, trên thế giới này, siêu phàm lực lượng một mực tồn tại, bất luận hoàng hôn hoặc là bình minh, mà nắm giữ siêu phàm lực lượng người, liền được xưng là siêu phàm giả, hoặc là chức nghiệp giả. Vậy như thế nào trở thành chức nghiệp giả đâu? Saoru liền vội vàng hỏi, rất đơn giản, thông qua, tiến giai, cùng, chuyển chức. Rose cười cười, giải thích nói, cái thế giới này siêu phàm con đường, chúng ta đem gọi chung là nghề nghiệp con đường. Chỉ có thu hoạch được một cái nhất giai nghề nghiệp, mới tính chân chính, siêu phàm giả. Tại thần bí giới, chúng ta đem nghề nghiệp con đường chia làm mấy cái giai tầng. Theo nhất giai, siêu phàm, đến nhị giai, tinh anh, còn có tam giai, chuyên gia, tứ giai, đại sư, siêu phàm cấp đại biểu bọn hắn bản chất siêu thoát phàm nhân. Nhị giai tinh anh thì là mang ý nghĩa bọn hắn là phi phàm giả bên trong tinh nhuệ. Chuyên gia là riêng phần mình lĩnh vực đi sâu nhà nghiên cứu. Mà đại sư thì chứng minh bọn hắn là mẫu nhất lưu phái góp lại người. Này hết sức dễ hiểu, cái kia tứ giai về sau đâu? Saoru truy vấn, tứ giai còn chưa đủ sao? Rose ngạc nhiên, tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, đại sư cấp cường giả, liền là chân chính đỉnh tiêm, còn ngũ giai cùng lục giai, bọn hắn liền là truyền thuyết, bọn hắn liền là thần thoại. Cái kia nhất giai nghề nghiệp, lại như thế nào thu hoạch được? Phương thức nhiều mặt, nhìn ngươi lựa chọn nghề nghiệp con đường mà định ra. Tỷ như gia tộc bọn ta Liệp Ma Nhân, nó nhất giai nghề nghiệp là khế ma giả, cần cử hành một cái tên là nhìn chăm chú thâm uyên nghi thức, mà nhất giai học đồ cần phải hoàn thành lực lượng thần bí chuyển hóa. Binh sĩ thì cần trải qua khắc khổ rèn luyện, kích phát thân thể lặn có thể đột phá. Còn có thì là cần ăn đặc thù dược tề, nhưng tổng thể mà nói, thông qua đủ loại nghi thức cùng rèn luyện, hoặc là dược tề, lại hoặc là hướng một số tồn tại xin giúp đỡ là chủ lưu. Học đồ cùng binh sĩ, Saoru lỗ tai khẽ động, Binh sĩ xưng hô thế này, tựa hồ tại Donan trong miệng nghe qua, nhưng đối phương không nguyện ý nói nhiều. Đây là hai cái rộng rãi nhất nhất giai nghề nghiệp, một cái nghiên cứu thi pháp năng lực, một cái chú trọng vật lý lực lượng, đại biểu hai cái khác biệt đại phương hướng. Rốt nhìn chằm chằm Saoru liếc mắt, ngươi cảm thấy nghề nghiệp con đường là thế nào tới? Thông qua thần linh ban cho, hoặc là chính chúng ta thăm dò. Saoru suy đoán trả lời, không sai, nhưng thần linh ban cho tri thức chỉ chiếm trong đó cực ít một bộ phận. Bây giờ trên thế giới, đủ loại nghề nghiệp nhiều như sao trời, trong đó đại bộ phận đều là nhân loại chúng ta chính mình tìm tòi. Thông qua hướng siêu phàm loại, hướng lực lượng thần bí học tập, còn có đủ loại điên cuồng thực tiễn. Có lẽ thời đại viễn cổ chỉ có chút ít mấy cái nghề nghiệp con đường. Nhưng bây giờ, nó nhiều đến liền bác học nhất siêu phàm giả cũng chưa chắc có thể đếm rõ được. Có tiêu vong tại trong lịch sử, có phồn vinh phát triển. Thế nhưng, Rose nhấn mạnh, có ý riêng mà nói, chỉ có phổ biến nhất con đường, mới có trèo lên đỉnh khả năng. Trèo lên đỉnh, ta như thế ví on đi. Cái gọi là nghề nghiệp con đường hệ thống, thật giống như từng cây đại thụ. Binh sĩ cùng học đồ là trụ cột lớn nhất hai khỏa. Có vô số phân nhánh, tỉ như học đồ tại nhị giai chuyển trước thời điểm, có thể lựa chọn phụ ma cột thành làm luyện kim học đồ. Hoặc là truy đến cùng pháp thuật lực lượng, trở thành sở pháp giả, hay hoặc là tinh nghiên áo thuật, trở thành huyền bí học giả. Đây đều là học đồ đầu này trụ cột bên trên nhị giai nghề nghiệp phân nhánh. Đến mức tam giai liền càng nhiều, phân nhánh càng ngày càng nhiều, đại biểu cho tương lai lựa chọn chỗ trống lại càng lớn. Binh sĩ nghề nghiệp cũng giống như thế, có thể trở thành nhị giai kiếm sĩ, cũng có thể trở thành du kỵ binh, hoặc là thương đấu giả. Đây là gần nhất mới lưu hành nghề nghiệp, phân nhánh càng nhiều. Đại thụ lớn lên càng thêm khỏe mạnh, tương lai đỉnh điểm liền so cái khác nghề nghiệp càng cao. Chỉ cần ngươi không đi sai đường. Thế nhưng, Rose nói, có nhất giai nghề nghiệp, phân nhánh cũng rất ít, tỉ như liệm ma nhân, chỉ có hai loại lựa chọn, quang minh cùng hắc ám, hoặc là chống lại, hoặc là sa đọa. Saoru bỗng nhiên cảm giác được một loại bi thương nồng đậm. Trực giác bên trong, hắn cảm giác được Rose không hy vọng chính mình đi đến gia tộc lối cũ. Ta hiểu được, nghề nghiệp con đường lựa chọn, muốn lấy tối cao giai làm mục tiêu. Ở phương diện này, chi nhánh càng nhiều nghề nghiệp, lựa chọn chỗ trống càng nhiều, tương lai thành công khả năng lại càng lớn. Saoru ngưng trọng gật đầu, không có sai, một chút vắng vẻ nghề nghiệp. Hoặc là bị đứt đoạn truyền thừa, hoặc là căn bản là không có cách thỏa mãn tiến giai điều kiện. Cái kia chính là một cái hố, tỉ như trong truyền thuyết Mục Long Nhân, tiến giai điều kiện là muốn khống chế một đầu cự long. Thất thần a, nếu như hắn tìm không thấy một đầu long, cũng chỉ có thể vĩnh viễn không cách nào tiến giai. Rốt thở dài nói, lượt số thần bí giới lịch sử. Vô số thiên tài sáng tạo ra hàng loạt che giấu nghề nghiệp, nhưng chân chính có thể đi đến cuối chỉ là số ít. Ta muốn cảnh cáo ngươi, cẩn thận lựa chọn, mặc dù có khả năng kiêm chức, chỉ khi nào tiêu hao hàng loạt tinh lực tại vô phương lên cấp trên chức nghiệp, tương lai xông vào cao giai khả năng liền sẽ giảm xuống. Kiêm chức, Saoru lỗ tai khẽ động. Nghe được một cái kích động không thôi sự vật, có khả năng kiêm chức sao? Dĩ nhiên có khả năng, chỉ cần thuộc tính không xung đột, người chính là kiêm chức 10 cái cũng không có người quản ngươi. Bởi vì chức giai mãi mãi cũng là theo ngươi cao nhất nghề nghiệp tới tính toán. Mỗi một cái chức giai chi ở giữa chênh lệch đều đáng sợ tới cực điểm. Rose nhún vai, người tinh lực dù sao cũng có hạn. Đồng thời, rất nhiều nghề nghiệp ở giữa quy tắc lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Kiêm chức chỉ là có hại vô ích, ta nghe qua một tên, hiếm thấy kiêm chức 5 cái nghề nghiệp, sau đó liền vĩnh viễn ngừng lưu tại nhất giai. Mặc dù càng nhiều nghề nghiệp lệnh thủ đoạn khác càng thêm phong phú, có lẽ có thể cùng một cái nhị giai tinh anh dây dưa, nhưng mãi mãi cũng không phải là một cái tam giai chuyên gia đối thủ. Ta chẳng qua là cảm thấy có thể kiêm chức một phần vạn chọn sai nghề nghiệp con đường còn có một cơ hội. Saoru cười cười, thông qua nói chuyện với nhau, hắn biết rất nhiều tin tức. Tốt nhất vẫn là không muốn chọn sai. Thiên tài đi nữa người, tại chức nghiệp trên đường, cũng chưa chắc có thể đi rất xa. Rốt thận trọng nhắc nhở, nghề nghiệp con đường, xa nhất là ở đó đâu. Saoru bỗng nhiên thở dài một tiếng, dựa theo ngươi lời giải thích, gia tộc bên trong, liệt ma nhân cao nhất chỉ tới tứ giai cấp bậc đại sư. Tứ giai còn chưa đủ sao? Rốt biểu lộ có chút cổ quái, đồng thời, săn ma đại sư vẫn là có thể tiếp tục hướng bên trên tấn thăng. Bất quá liền cần nữ thần giáo hội trợ giúp, ta xem qua gia phổ bên trên ghi chép, Bodley gia tộc có một cái tổ tiên, trở thành lục giai thần chi thủ vệ. Cái kia lục giai về sau đâu? Saoru đột nhiên hỏi, Rốt giật mình, chợt sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn tới, ta sẽ không cùng ngươi thảo luận như thế tiết độc vấn đề. Trên thực tế, ngươi đã trả lời, độc thần sao? Saoru trong lòng như có điều suy nghĩ, trước giai con đường đỉnh điểm, có lẽ có thể chạm đến thần linh lĩnh vực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.